Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tinh thần ông đang rất tốt, không cần nghỉ ngơi chút nào. Vương Quang Quý tỏ rõ vẻ háo hức muốn thử, vậy máy bay ở đâu? Dẫn tôi đi xem. Nghe Vương Quang Quý nói xong, Trương Kiếm Ba đoán, có thể Vương Quang Quý nhận được tin tức sai lệch, tưởng rằng họ đã đưa được máy bay xuống. Trong lòng ông muốn đính chính lại, nhưng nhiều nhà nghiên cứu như vậy đang nhìn ông lại không biết mở lời thế nào. Trương Kiếm Ba không biết có bao nhiêu người giống như Vương Quang Quý, lầm tưởng rằng máy bay đã được đưa xuống. Bây giờ mọi người đã đến cổng căn cứ rồi, lại đột nhiên nói với họ rằng máy bay vẫn chưa thấy đâu. Nếu là ông, đối mặt với tình huống như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy bị lừa gạt, bị sỉ nhục. Trương Kiếm Ba đang khó xử thì thấy Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây. Ông chợt nảy ra ý định, để Giang Thiên Ca nói với Vương Quang Quý về tình hình của chiếc máy bay AP-3. Thiên Ca, lại đây, đồng chí Trương, tôi có việc muốn báo cáo. Nhìn thấy Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây đều nghiêm túc, Trương Kiếm Ba ngừng lại, kìm nén cảm xúc, gật đầu với Vương Quang Quý và mọi người, nói. Xin lỗi không tiếp được, rồi dẫn Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây đến chỗ vắng vẻ. Chuyện gì, nói đi. Giang Thiên Ca nhanh chóng thuật lại phát hiện và suy đoán của mình. Nghe xong, sắc mặt Trương Kiếm Ba trở nên u ám. Thiên Ca, làm tốt lắm. Hai người đi theo tôi, chúng ta họp khẩn ngay. Trương Kiếm Ba đè nén sự kinh hãi và cảm xúc phức tạp trong lòng, xoay người đi về phía Vương Quang Quý và mọi người. Vân Mộng Hạ Vũ, giáo sư Vương, các vị giáo sư, đồng chí, rất xin lỗi, có lẽ tạm thời chưa thể sắp xếp cho mọi người đi nghỉ ngơi. Đồng chí của chúng tôi vừa báo cáo một việc đột xuất, chúng tôi cần họp khẩn cấp, mong các vị cũng tham gia. Sự lúng túng trong lòng Trương Kiếm Ba đã sớm tan biến. Những nhà nghiên cứu này không phải đang nóng lòng muốn bắt tay vào làm việc sao? Việc đến rồi đây, các nhà nghiên cứu đến rất đúng lúc, tin tức của Giang Thiên Ca cũng đến rất đúng lúc. Nếu đúng là ngư lôi có nguy cơ phát nổ. Nếu chỉ dựa vào những người lính như họ để trục vớt thì sẽ phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Nhưng có thêm những nhà nghiên cứu chuyên về vũ khí này, hệ số an toàn và khả năng trục vớt thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi gọi mọi người vào phòng họp, Trương Kiếm Ba để Giang Thiên Ca lặp lại những gì cô vừa nói trước mặt mọi người. Nghe Giang Thiên Ca nói trong vùng biển của họ có thể có ngư lôi, mọi người đều ngẩng phát lên, nhìn cô với vẻ kinh hãi. Tiểu đồng chí, ngư lôi, chắc chắn chứ? Vương Quang Quý đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Giang Thiên Ca hỏi dồn. Cô chắc chắn chứ? Giọng nói của ông pha lẫn sự tìm tòi, phấn khích và nghi ngờ. Giang Thiên Ca biết Vương Quang Quý là chuyên gia nghiên cứu vũ khí hạng nặng nổi tiếng của Trung Quốc, là nhà khoa học công huân có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cường quốc của Trung Quốc. Nhìn Vương Quang Quý, Giang Thiên Ca nghiêm nghị gật đầu. Chào giáo sư Vương, sau đó cô nghiêm túc nói, có phải ngư lôi hay không thì tôi không thể chắc chắn 100%. Nhưng dựa vào những thông tin hiện có, khả năng rất cao là ngư lôi. Cho dù không phải ngư lôi, chắc chắn cũng không phải thứ đơn giản. Lúc nãy nói chuyện với Trương Kiếm Ba, cô không giải thích chi tiết về mạch điện tử và tín hiệu số mà cô phát hiện được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Vương Quang Quý và những người khác đều là nhà nghiên cứu. Cho dù họ không nghiên cứu về máy tính thì ít nhiều cũng hiểu được đôi chút. Vì vậy, để cho họ tin tưởng, Giang Thiên Ca giải thích lại chi tiết hơn. Những gì cô nói là thật sao? Chuyện này là thật sao? Vương Quang Quý lộ vẻ mặt kinh ngạc, sửng sốt, không dám tin. Ông kích động nói, gần đây tôi có nghe phong thanh, nước Mỹ muốn ứng dụng máy tính và mạng Internet vào vũ khí quân sự, muốn điện tử hóa, tin học hóa quân đội và chiến lược tác chiến. Liệu thứ ở dưới biển có phải là vũ khí mới mà họ nghiên cứu chế tạo không? Đồng chí Trương, chúng ta phải nghĩ cách vớt nó lên. Phải bằng mọi giá vớt nó lên. Rất nhiều công trình nghiên cứu và chế tạo vũ khí quân sự của Trung Quốc trước đây đều học theo Liên Xô. Nhưng vì hai nước bất hòa, Liên Xô đã rút hết các nhà khoa học mà họ cử sang hỗ trợ, đồng thời cũng mang theo tất cả tài liệu, bản vẽ quan trọng. Trong những năm qua, nghiên cứu vũ khí của Trung Quốc chỉ có thể dựa vào những thiết bị mua từ Liên Xô trước đó để tự mày mò. Khởi đầu đã gian nan, quá trình phát triển lại càng gian nan hơn. Trong những năm qua, mặc dù họ đã rất nỗ lực, nhưng vũ khí, trang bị của Trung Quốc vẫn còn kém xa so với Mỹ, Liên Xô trên rất nhiều phương diện. Lấy ngư lôi làm ví dụ, tốc độ tối đa của ngư lôi hiện nay do Trung Quốc sản xuất chỉ đạt 35 knot, trong khi tốc độ ngư lôi của Mỹ và Liên Xô đã lên đến 50 knot. Cách chương.